Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, lần nữa xuất phát. Trở về người, nữ chủ cửa hàng Anna nghe được Andrea ra ngoài ý định yêu cầu. Trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, mặc dù trước kia có rất ít người đặt trước chế, bất quá chúng ta vẫn là có thể chế tác, nhưng... Khách nhân ngươi xác định cần bóng tối thuộc tính pháp trượng sao? Chân quý như vậy, tài liệu, một khi chế tác thành hình liền không thể lại sửa đổi. Andrea nhẹ nhàng thở dài một hơi, có thể, làm liền tốt, vậy liền xin nhờ Anna cửa hàng trưởng, liền muốn bóng tối thuộc tính. Anna cười gật đầu nói, được rồi, vậy liền như thế định. Mặt khác, liên quan tới pháp trượng ngoại hình. Không biết ngài có phải không có cái gì đặc thù yêu cầu? Không có, giao cho các ngươi thiết kế đi. Chỉ cần dùng tốt là được. Giao phó tiền đặt cọc về sau. Andrea đi ra cửa hàng thư sướng duỗi lưng một cái. Không hổ là áo thuật văn minh phát đạt Candoray Empire. Tối mai liền có thể cầm tới thành phẩm. Rốt cục lại một kiện tâm sự. Đúng lúc này. Cửa hàng cách đó không xa trong đám người truyền đến bạo động hấp dẫn Andrea chú ý. Này này, ngươi không có nói đùa chứ? Chắc chắn 100%, con kia rồng điên ngay tại hướng bên này bay tới. Vậy chúng ta nhanh trốn đi, lấy lâu đài Blackrock hiện tại phòng ngự binh lực. Cùng Hắc Long Vương chiến đấu căn bản là không có phần thắng chút nào a. Đừng nóng vội. Nhìn Lâm Thời Thành chủ nói thế nào, có lẽ hắn chỉ là đi ngang qua cũng khó nói. Andrea nghe được đám người này lo lắng thảo luận, trong mắt lóe lên vẻ chợt hiểu. Xem ra Ronan đã triển khai hành động, lần này Zinat Harry tiền tuyến chiến trường phải trở nên càng thêm náo nhiệt. Quả nhiên, làm Andrea trở lại môn song gia tộc nhà mới lúc. Leticia chính cầm một phong thư lo lắng trong đại sảnh xoay quanh. A, người rốt cục trở về. Nhìn thấy Andrea chậm rãi đi tới cửa lớn, Leticia có chút oán trách nói, Aurora Lâm Thời Thành chủ để ta đem phong thư này giao cho ngươi. Từ tiền tuyến đưa tới, Aurora Ravencrest là đã chết Ravencrest lãnh chúa quả phụ, mẫu thân của Illyana. Hiện tại từ nàng tạm thời đảm nhiệm lâu đài Blackrock thành chủ. Andrea không nói hai lời đem tin mở ra. Đọc nhanh như gió xem nội dung trong thư. Hừ, tương đương quả nhiên mắc lừa. Phong thư này là Malfurion gửi đến. Chủ yếu giảng thuật Ronan cùng Broxiga hành động. Bọn hắn dựa theo Andrea cho ra đề nghị. Thành công đem Neltharion hướng dẫn tiến về Zinat Harry. Nếu như là dưới trạng thái bình thường Neltharion, chắc chắn sẽ không bị loại này không có chút nào căn cứ tiểu thủ đoạn lừa gạt đến. Nhưng lúc này Hắc Long Vương chính chịu đủ thân thể xé rách mang tới to lớn thống khổ. Rất khó tỉnh táo lại cẩn thận phân biệt tình báo chân thực tính. Tại thượng cổ chi thần Nerzot tẩy não cùng dụ hoặc dưới. Hắc Long Vương trong đầu một mảnh hỗn độn. Chỉ còn lại đoạt lại Dragon Soul quét ngang thế giới cái này chấp niệm. Biết được Dragon Soul bị tên trộm vận đến Zinat Harry, Neltharion lập tức liền ngao ngao kêu chuyển di phương hướng, trực câu câu hướng Candoray Empire thủ đô phương hướng bay đi. Nửa đêm, lâu đài Blackrock cơ hồ tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy một cái hình thể to lớn Hắc Long từ thành thị trên không lướt qua. Mắt sắc Andrea còn chứng kiến Neltharion trên thân đi qua kém cố định to lớn cái đinh cùng kim loại. Giáp mảnh, những thứ này đơn sơ cố định trang bị cam đoan hắn thân thể sẽ không tiếp tục sụp đổ. Chỉ ít tạm thời sẽ không. Cầm trong tay giấy viết thư vò thành một cục, dùng lực lượng bóng tối đem hắn mẫn diệt thành cho bụi. Andrea nhìn về phía Leticia nói, Letty. Xế chiều ngày mai ta cầm tới chế tác hoàn thành pháp trượng sau liền sẽ trực tiếp xuất phát chạy. Tới hai mountain, ngươi có tính toán gì? Lưu tại lâu đài Blackrock hay là trở về tiền tuyến quân doanh? cá nhân ta đề nghị. Không cần phải nói, Leticia quật cường nói, ta muốn trở về tiền tuyến. Andrea trầm mặc chỉ chốc lát, bất đắc dĩ tại thiếu nữ trên trán điểm nhẹ một cái, được rồi. Tùy ngươi vậy, hy vọng ngươi về sau sẽ không hối hận. Tự xưng có được hơn 2.000 năm lịch sử Anna Pháp trượng cửa hàng hiệu suất rất cao. Andrea hôm sau chạng vạng tối tiến đến thu lấy thành phẩm lúc. Chủ cửa hàng Anna lập tức đem chế tác hoàn thành pháp trượng giao đến trên tay của hắn. Đi qua tỉ mỉ điêu khắc Gehania cành non hoàn toàn cải biến hình thái. Toàn bộ pháp trượng dài ước chừng 1m8, vác tại 2m ra mặt Andrea sau lưng vừa vặn phù hợp. Không biết có phải hay không trùng hợp, chất gỗ pháp trượng đầu trượng bị thiết kế là một con ngựa đầu há mồm quạ đen. Một viên màu tím đen tinh thạch liền lơ lửng tại miệng chim phía trên tự chủ xoay tròn lấy. Andrea đối pháp trượng thiết kế tương đối hài lòng, sảng khoái thanh toán số dư. Tại Anna chủ cửa hàng nhiệt tình đưa tiễn dưới rời đi cửa hàng. Leticia lúc này đang ở nhà bên trong. Tiếp xuống nàng sẽ tự hành tiến về pháp sư tháp truyền tống về tiền tuyến doanh địa. Andrea tại lâu đài Blackrock tạm thời lại không lo lắng. Đem pháp trượng cố định lại về sau. Hắn tại một trận màu tím đen sương mù bao phủ bên trong biến thành kim điêu hình thái. Vỗ cánh bay về phía không trung. Bạch, làm Leticia trở lại quân doanh truyền tống khu lúc. Mấy cái đứng thẳng hành tàu, gấu, gần như đồng thời thông qua truyền tống thuật từ phương xa đến. Huệ tương đương. Trong đó một tên trắng đen xen kẽ, hùng nhân, vừa mới rời đi truyền tống trận. Lập tức lấy không phù hợp bản thân to mọng thân thể linh hoạt động tác cất bước nhảy đến bên ngoài. Lều, xoay người trên đồng cỏ nôn mửa liên tu. Ếch, Leticia không rõ ràng cho lắm nhìn về phía chủ trì truyền tống trận hai bon pháp sư, xin. Hỏi một cái, những thứ này hùng nhân là nơi nào đến? Khụ khụ. Vị tiểu thư này, chúng ta không phải hùng nhân, mà là Pandaren. Trước đó tên kia giữ lại chòm râu dê nôn mửa người rốt cục thong thả lại sức. Hắn vuốt vuốt bản thân nhói nhói đầu cười khổ nói, thật có lỗi. Để ngươi nhìn thấy không ra thể thống gì một mặt. Truyền tống thuật xác thực thuận tiện, nhưng ta đối truyền tống quá trình bên trong loại kia cảm giác buồn nôn từ đầu đến cuối. Huệ tương đương, hồi tưởng lại trước đó kinh lịch, Pandaren lần nữa phát ra nôn khan, Leticia bị động tác của hắn dọa đến có chút sắc mặt trắng bệch. Vội vàng nhảy ra phía sau một bước, Rayleigh, người hù đến đứa nhỏ này, một cái bất đắc dĩ giọng nữ từ tên kia tự xưng Pandaren nôn mửa người. Sau lưng truyền ra. Đó là một đem tóc màu lam đâm thành đơn đuôi ngựa mỹ mạo nai eo nữ tử. Trên người đối phương mặc rõ ràng đi qua nhiều lần tu bổ giáp da. Tựa hồ trước đây không lâu mới trải qua luân phiên ác chiến. Toàn thân tản ra Leticia chưa từng có tại hai bon tiểu đồng bọn trên thân nhìn thấy qua nữ tính. Khí khái hào hùng. Tên này oai hùng bên trong không mất kiều mị nữ tử mỉm cười tại Leticia trước mặt ngồi xổm người. Xuống an ủi, không cần phải lo lắng. Pandaren là đến trợ giúp chúng ta đánh bại Burning Legion viện quân. Chớ nhìn bọn họ lớn lên giống gấu. Kỳ thật Pandaren tính tình rất ôn hòa. À, đúng, quên tự giới thiệu. Nữ tử tóc lam đứng dậy hướng Leticia duỗi ra băng bó lấy băng vải tay phải, ta là Sandris, Sandris Federmoon, Sisterhood of Ilun thực tập tế ti. Tiểu muội muội, ngươi làm sao lại một mình xuất hiện tại trong quân doanh? Cùng người nhà tẩu tán sao? Leticia nắm chặt Sandris tay đồng thời, như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng đem tên của nàng niệm hai lần, Sandris. Sandris, thiếu nữ kinh ngạc che miệng hoảng sợ nói, ngươi chính là Andrea thường xuyên treo ở bên miệng. Sandris, ngươi sao lại thế? Quan sát một chút Sandris và cùng nàng đồng hành chiến hữu chật vật bề ngoài. Leticia lễ phép không có đem nửa câu nói sau nói ra. Sandris cúi đầu xuống quan sát một cái bản thân trang phục. Trên mặt lộ ra cười khổ, nói rất dài dòng. Ngươi biết Andrea sao? Nói như vậy, hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi trở về rồi. A nha, một cái trách trách hô hô giọng nữ từ Sandris sau lưng truyền đến. Sau đó một cái đồng dạng người mặc giáp da cao gầy nữ tử không có hình tượng chút nào treo ở Sandris trên thân, từ đầu vai của nàng thò đầu ra một mặt bát quái mà hỏi, trong truyền thuyết vị kia thanh mai trúc mã muốn xuất hiện sao? Ở đâu? Sandris không cao hứng một khuỷu tay đánh vào Lagnella khỏe đẹp cân đối trên bụng, ngươi không? Nói lời nào không ai lấy ngươi làm câm điếc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,